Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, Tiểu Giao Vương đích thân tới Khương gia. Khiêu chiến, thiên cơ bảng tuyên bố thời điểm, liền tại tiên phàm đại lục đưa tới phủ lên sóng lớn. Bây giờ nửa tháng trôi qua, cái này nhiệt độ đã dần dần hạ xuống đi. Mọi người mỗi ngày đều là theo thói quen ngẩng đầu nhìn một cái kia vắt ngang tại giữa thiên địa to lớn bảng danh sách. Thời gian qua đi nửa tháng, thiên cơ bảng lại lần nữa chấn động, đổi mới bảng danh sách xếp hạng. Nhưng là cái này thêm ra tới hai cái danh tự, lại là nhường vô số tu sĩ không hiểu ra sao, rung động trong lòng. Tiểu Giao Vương, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, đây là yêu tộc thiên kiêu. Yêu tộc thiên kiêu, tại sao lại xuất hiện tại nhân tộc ta thiên kiêu bảng phía trên, mà lại xếp tại thứ 6, vị thứ 7, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm không phải là vì sao yêu tộc sẽ xuất hiện. Hai tộc ở giữa không phải bị cấm đoạn chi hải ngăn cách sao? Chẳng lẽ Tô Các chủ bảng danh sách sai lầm? Một thời gian, Trung Châu tu sĩ giống như là vỡ tổ, toàn bộ nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiên cơ bảng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Yêu tộc hai chữ đối bọn hắn xung kích cũng không là bình thường lớn. Mà giờ khắc này, Thái Cổ Thế Gia, Khương gia, Khương gia thánh chủ Khương Chiết ngồi ngay ngắn thủ tọa. Hắn dáng vóc sau khi nghe xong, mắt như tinh thần, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngang nhiên mà đứng, rất là anh vĩ. Đại điện phía dưới, Tiết Vô Vi ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Cơ Điện tuy nói tại Trung Châu lực ảnh hưởng rất rộng, nhưng là tại Thái Cổ Thế Gia trước mặt, lại cũng chỉ có thể kẹp lên cái đuôi làm người. Một cái tươi sáng ví dụ, Tô Vũ chế tạo thiên cơ bảng bên trên 100 người đứng đầu thiên kiêu, có 60 tên đều bị Thái Cổ Thế Gia cùng siêu nhiên thế lực sở chiếm cứ. Những này từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thế lực, nội tình là không cách nào tưởng tượng. Yêu tộc cùng nhân tộc bị cấm đoạn chi hải ngăn cách, năm đó nhân tộc đại đế cùng yêu tộc yêu đế liên hợp tế luyện đạo văn, đóng chặt lại thông đạo. Ngươi bây giờ cho bản thánh chủ nói, thông đạo bị mở ra. Khương Chiết ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiết Vô Vi, giọng nói lạnh lùng. Khương gia thần tử Khương Tử Thượng vốn phải là Trung Châu đệ nhất thiên kiêu, ngày sau kế thừa Tử Vi đại đế đạo thống người, kết quả bởi vì Thiên Cơ Điện xếp hạng bảng danh sách, nhường Khương Tử Thượng danh dự rớt xuống ngàn trượng. Tuy nói kẻ cầm đầu là Thiên Cơ Các cùng Mạc gia Mạc Phàm, nhưng là Thiên Cơ Điện cũng không vô tội. Bảng danh sách chi tranh, nhường Khương Tử Thượng liên lụy trong đó. Khương Thánh Chủ, xác thực như thế, lão phu dám lấy tính mạng cam đoan, thông đạo đã mở ra. Tiết Vô Vi trầm giọng nói. Hừ, Khương Chiết hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đối đại đế ngưng khắc đạo văn hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù cấm đoạn chi hài chính là sinh mệnh cấm khu, nhưng đại đế chỗ ngưng khắc đạo văn cũng không phải có thể ma diệt, chớ nói chi là kia là hai vị đại đế liên thủ tế luyện. Khương Chiết giọng nói vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng là trong đó coi nhẹ cùng xem thường lại là không che giấu chút nào. Tiết Vô Vi sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng tuy có cơn giận dữ cũng không dám phát tác. Chẳng lẽ Khương Thánh Chủ không muốn cửu khiếu linh lung thể sao? Khương gia thái thượng trưởng lão không muốn nếm thử bước ra kia một bước cuối cùng, nhường Khương gia lần nữa khôi phục thời đại hoang cổ rầm rộ sao? Tiết Vô Vi úng thanh nói. Nghe vậy, Khương Chiết hai mắt nhắm lại, quanh thân thần quang bỗng nhiên sáng lên, kinh khủng uy áp như là thủy triều hướng về Tiết Vô Vi trấn áp tới. Ngươi là đang uy hiếp bản tọa sao? Răng rắc. Tiết Vô Vi chỉ cảm thấy giống như là có một tòa núi cao rơi vào đầu vai của hắn, nhường toàn thân hắn xương cốt cũng nhịn không được kêu rên lên. Khương Chiết chậm rãi đứng dậy, quanh thân thần huy phụ trợ phía dưới, nhường hắn tựa như thiên thần giáng lâm. Bản tọa nếu là muốn cửu khiếu linh lung thể, tự nhiên sẽ ra tay, không cần dùng ngươi Thiên Cơ Điện xuất thủ tương trợ, hơn không cần đánh lấy yêu tộc xuất hiện. Ngụy Trang đến, người tới, tiễn khách, tựa như lôi đình thanh âm ở trong đại điện vang lên. Bất quá, ngay tại Khương Chiết vừa dứt lời, một tên Khương gia đệ tử lại là vội vàng hấp tấp vọt vào đại điện. Khởi bẩm thánh chủ, xảy ra chuyện. Kia Khương gia đệ tử nhìn sắc mặt âm trầm, đều có thể chảy ra nước tiết vô vi. Lúc này mới cung kính thi cái lễ, trầm giọng nói, chuyện gì? Khương Chiết lông mày không để lại dấu vết nhíu. Thiên cơ bảng bên trên, nhiều hơn hai cái danh tự. Khương gia đệ tử do dự một chút, yếu ớt bẩm báo nói, có thêm hai cái danh tự lại như thế nào? Nâng lên thiên cơ bảng, Khương Chiết cùng tiết vô vi sắc mặt cũng không thể nào đẹp mắt. Thậm chí hận không thể đem kia thiên cơ bảng theo trên trời cao giật xuống đến. Thế nhưng là lên làm bảng danh sách hai người, đến từ yêu tộc, nghe được chỗ này, cho dù là Khương Chiết cùng tiết vô vi cũng thoáng sửng sốt một cái. Sau một khắc, hai người vừa sải bước ra, đi vào đại điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía kia vắt ngang tại giữa thiên địa thiên cơ bảng. Thiên kiêu bảng thứ 6, Tiểu Giao Vương, Thanh Giao nhất tộc. Thiên cơ bảng thứ 7, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, Kim Sí Bằng Vương nhất tộc, yêu tộc cùng nhân tộc thông đạo. Thật mở ra, Khương Chiết khuôn mặt lạnh lùng, thấp giọng nỉ non, mà một bên tiết vô vi nghe được chỗ này, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Hôm nay hắn kém chút cũng đem tự mình ba tấc không nát miệng lưỡi cho nói đoạn mất. Thậm chí liền uy hiếp thủ đoạn đều đã vận dụng. Khương Chiết cũng không tin nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo mở ra. Nhưng bây giờ chỉ là nhìn thấy thiên cơ bảng trên nhiều hơn hai cái yêu tộc thiên kiêu danh tự, liền tin tưởng, cái này ít nhiều có chút không tôn trọng thiên cơ điện đi. Nhưng Khương Chiết cũng không để ý tới tiết vô vi u oán ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm thiên cơ bảng. Không khác, bởi vì Khương gia thần tử Khương Tử Thượng xếp hạng, lại rơi mất hai tên, đã từng có được Trung Châu đệ nhất thiên kiêu danh xưng, cho Khương gia mang đến vô hạn vinh dự Khương Tử Thượng. Bây giờ lại lập tức liền muốn rơi xuống thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Thiên cơ các, rốt cuộc là ý gì? Khương Chiết hai mắt nhắm lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Khương Thánh Chủ, lần này lão phu đến đây, không chỉ có riêng chỉ là vì cửu khiếu linh lung thể, càng là vì thiên cơ các. Tiết vô vi ở một bên lạnh lùng mở miệng, liên hợp nhân tộc, yêu tộc chuẩn đế, đồng thời hướng thiên cơ các tạo áp lực. Lão phu không tin, nhiều như vậy chuẩn đế, thiên cơ các chủ vẫn như cũ có thể trấn áp. Khương Chiết nghe vậy, quay đầu lườm tiết vô vi một cái, không có lên tiếng. Thánh chủ, thật nhiều tu sĩ hướng về ta Khương gia vọt tới. Mà liền tại lúc này, mấy tên Khương gia đệ tử từ nhỏ thế giới bên ngoài xông tới, trầm giọng bẩm báo nói. Khương Chiết vung tay lên, trong hư không cảnh tượng đột biến, Khương gia tiểu thế giới bên ngoài hình ảnh bị chiếu rọi ra. Giờ phút này, ngoại giới đen nghịt một mảnh, tất cả đều là Trung Châu tu sĩ. Mà tại giữa không trung, hai tên khí huyết bành trướng, dáng người như tiêu thương đồng dạng thẳng tắp tuấn lãng thanh niên, đang ngạo nghễ cùng Khương gia đệ tử rằng co. Ta chính là yêu tộc Thanh Giao nhất tộc tương lai. Nhìn qua Khương gia thần tử Khương Tử Thượng, có dám đi ra đánh một trận? Tiểu Giao Vương khí thế tận trời, tiếng như sét đánh, khí thế cường hãn tản ra, bức lui Khương gia một đám đệ tử. Đây là hoang cổ Khương gia trọng địa, dám can đảm tự tiện xông vào, giết không tha. Khương gia một vị chấp sự trưởng lão tức giận quát, Kim Sí Tiểu Bằng Vương sợi tóc màu vàng óng bay múa, không thèm để ý chút nào, nói, Tố Văn nhân tộc thiên kiêu uy danh, hôm nay ta cũng nghĩ đánh với hắn một trận. Khương Tử Thượng, ngươi có dám ra ứng chiến? Cuồn cuộn sóng âm tại bầu trời phía trên quanh quần, thật lâu không thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.